chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 873, phiền não của chú già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh núi, Hoa Hiền Phương và Cố Nhược Đồng bắt đầu chuẩn bị đồ nướng cho buổi tối. Bọn nhỏ mỗi người một xiên khoai tây, đặt lên trên vỉ nướng. Khoai tây của chú nhất định sẽ nướng ăn rất ngon, Tư Mã Ngọc Thanh nói. Cậu bé là cao thủ chu thần truyền thế đấy. Kiến Giao và Kiến Diệp cũng muốn thử nướng đồ ăn, nhưng bố nói, bọn họ còn là trẻ con, không thể đụng vào thứ nguy hiểm như vậy. Hơn nữa bọn họ không thể ăn đồ nướng, không tốt đối với cơ thể. Hoa Hiền Phương đã chuẩn bị cho bọn họ khoai tây nghiền rau củ nấu với thịt thơm ngon. Hai người mỗi người cầm một cái thìa nhỏ, ngồi ở bên cạnh vừa ăn vừa nhìn mọi người nướng đồ. Vì sao em mới 2 tuổi nha, em rất muốn nhanh chóng lớn lên như anh trai, như vậy chuyện gì cũng có thể làm rồi. Kiến Diệp nói, nhưng chúng ta trưởng thành, cô Út sẽ rời đi, cô ấy muốn đi rất xa tìm cậu họ. Kiến Giao chớp đôi mắt to nói, chị trưởng thành đừng nên đi xa quá, em sẽ lo lắng. Kiến Diệp nói, chị không đi, chị muốn ở cùng với mọi người. Kiến Giao nói, trong nhà chơi vui như vậy, vì sao phải đi xa làm gì? Khoai tây của Tư Mã Ngọc Thanh đã nướng xong, cậu bé dùng dao cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ chia cho mọi người ăn. Ăn ngon, thực sự không nghĩ tới Ngọc Thanh lợi hại như vậy, còn là một đứa bé, nhưng nướng đồ ăn lại ngon như thế. Cố Nhược Đồng khen ngợi, Tư Mã Ngọc Thanh đắc ý nhướng mày. Chị cô em là chu thần truyền thế, vị giác của em nhạy bén hơn người thường nhiều. Sau này em trưởng thành, muốn thành lập một đế quốc ăn uống lớn nhất thế giới. Tốt lắm, mọi người nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ em. Cố Nhược Đồng cười nói, cô ấy nướng một cái chân gà, là nướng cho Tần Như Thông. Anh Như Thông, nếm thử chân gà mật ong em nướng đi. Tần Như Thông không từ chối, nhận lấy, anh ta biết Hoa Hiền Phương muốn tác hợp bọn họ, chỉ cần cô vui vẻ, anh ta làm gì đều không sao cả. Sườn nướng của em cũng xong rồi, mọi người mỗi người một miếng. Hoa Hiền Phương mở giấy bạc chia sườn nướng ở bên trong cho mọi người. Lúc này một vì sao lướt qua bầu trời, Kiến Giao nhìn thấy hưng phấn kêu to. Bố, con thấy một ngôi sao rơi, hôm nay có mưa sao băng chòm sao sư tử hay không ạ, nói không chừng thực sự có đấy. Lục Kiến Nghi cười nói, bố, cầu nguyện với sao băng có thể thành hiện thực không ạ, Kiến Giao tò mò nhìn bầu trời. Nếu sao băng nghe thấy, có thể thực hiện nguyện vọng của con, nhưng mà nó cách rất xa, chưa chắc đã nghe thấy được. Lục Kiến Nghi ôn hòa nói, con muốn ước một nguyện vọng, con không muốn cô Út đi xa, như vậy con sẽ không nhìn thấy được cô ấy, con sẽ nhớ cô ấy. Kiến Giao nói, Lục Sinh Hạ cười hi hi, Kiến Giao, cô Út ra nước ngoài đi học, đợi cháu trưởng thành cũng phải ra nước ngoài đi học. Hơn nữa cô không phải đi rất xa, là tới chỗ ông ngoại và bà ngoại ở, đợi tới lễ Giáng sinh, bà nội và bố mẹ sẽ dẫn các cháu tới đó chơi. Hóa ra là như vậy, vậy cháu yên tâm rồi. Kiến Giao nở nụ cười, bọn họ thường xuyên gọi video cô, nói chuyện với ông ngoại và bà ngoại từng nói lễ Giáng sinh năm nay sẽ tặng cho cô bé và Kiến Diệp một phần quà rất tuyệt. Hoa Hiền Phương vỗ bả vai của Lục Sinh Hạ, năm tới cô nhóc này sẽ rời khỏi nhà ra nước ngoài, sau này phải lấy chồng xa tới thành phố Tinh Không, cô thực sự có chút không nỡ, cô ấy lớn như vậy còn chưa từng rời khỏi nhà. Lục Sinh Hạ nhìn ra được tâm tư của cô, mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị dâu chị không cần lo lắng đâu, ra nước ngoài có anh Trấn Diệp chăm sóc em mà. Đây gọi là con gái lớn phải gả đi không thể giữ mãi trong nhà. Lục Kiến Nghi dùng giọng điệu trêu chọc nói. Lục Sinh Hạ hờn dỗi liếc anh một cái, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, đây là thói thường của con người mà thôi. Yên tâm, đồ cưới đều đã chuẩn bị cho em xong, nhất định gả em đi thuận lợi vui vẻ, anh chỉ có mình em là em gái. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô ấy đầy cưng chiều, Tư Mã Ngọc Thanh ăn xong một miếng sườn nướng, đảo đôi mắt to nói. Thực sự không biết sau này em sẽ tìm một người bạn gái như thế nào, em hy vọng cô ấy có thể xinh đẹp giống như chị gái xinh đẹp, thanh thuần như đóa hoa sen. Quan trọng nhất là không thể phẫu thuật thẩm mỹ, em ghét người động dao vào mặt. Nếu như trải qua chỉnh sửa, có lẽ em không nhìn ra được. Bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ thực sự rất cường hãn. Lục Sinh Hạ nói, nhìn ảnh chụp lúc trước của cô ấy là được mà. Cho dù nữ tới 18 sẽ thay đổi, cũng sẽ không từ một mí thành hai mí, mồm rộng biến thành mồm nhỏ được. Tư Mã Ngọc Thanh nói, cậu bé có yêu cầu rất cao đối với bạn gái. Đợi em trưởng thành, chị gọi tất cả danh viện thục nữ trong giới nhân vật nổi tiếng tới, cho em lựa chọn. Hoa Hiền Phương cười nói, Hứa Kiến Quân nâng cái cằm nhỏ, thở dài. Nếu như cậu Như Thông thực sự muốn gả con gái cậu ấy cho con, vậy ít nhất con gái của cậu ấy cũng nhỏ hơn con 7 tuổi, đợi lúc cô ấy 18 tuổi, con đã 25 tuổi rồi. từ 18 tuổi tới 25 tuổi con không thể có bạn gái, nếu cậu ấy sinh em gái nhỏ chậm một chút, vậy thì có khả năng 10 năm con không thể có bạn gái, đúng là vô cùng đáng sợ. Tần Như Thông bị sặc, trước mắt có hàng loạt con ngựa rít gào mà qua. Tên nhóc kia còn đang xoắn suýt vấn đề tuổi tác à, chú già thực sự quá làm khó dễ cháu rồi. Anh ta dùng giọng điệu trêu tức nói. Lục Sinh Hạ ôm lấy bả vai của cậu bé. Không có gì, trước khi bố Ma Vương cháu kết hôn đều chưa từng có bạn gái, cô thiếu chút nữa hoài nghi giới tính của bố cháu có vấn đề. Hứa Kiến Quân làm mặt quỷ với Tần Như Thông. Cháu mặc kệ cậu Như Thông, cậu phải nhanh chóng sinh em gái ra, nếu em ấy quá nhỏ chê cháu già thì làm sao bây giờ? Tần Như Thông ngổn ngang trong gió. Cậu sẽ cố gắng, được chưa? Hứa Kiến Quân cười giảo hoạt. Cậu Như Thông và dì cố sinh em gái ra nhất định rất được, còn vô cùng thông minh, không cần lo lắng là cô nhóc xấu. Tư Mã Ngọc Thanh vỗ bả vai cậu bé. Cháu thật may mắn nha, ngay cả vợ đều đã dự định xong. Thực ra dự định một người vợ trước cũng rất tốt, như vậy trưởng thành không cần chọn tới chọn lui. Vậy em muốn định ra một người hay không? Lục Sinh Hạ véo gương mặt mập mạp của cậu bé. Ở trong trường em không phát hiện ra cô bé nào rất đáng yêu, hơn nữa bọn họ đều thích tên đáng ghét Lý Thiên Ân kia. Tư Mã Ngọc Thanh thở dài. Lý Thiên Ân là hot boy của trường bọn họ, cả đám bạn học nữ đều mê trai với cậu bé. Tư Mã Ngọc Thanh không phải đẹp trai nhất cũng không ưu tú nhất cho nên dễ dàng bị bỏ qua. Hoa Hiền Phương nhìn ra được uể oải của cậu bé, giơ tay lên xoa đầu cậu bé. Bây giờ Ngọc Thanh nhà chúng ta còn nhỏ cho nên ưu thế còn chưa hoàn toàn biểu hiện ra, đợi em trưởng thành, hào quang cao lớn đẹp trai giàu có sẽ lóng lánh toàn trường. Cách chương.